Ánh sáng màu vàng chợt lóe, hoàng kim cự long rất nhanh liền biến mất ở không trung. Đoàn người Vân Khê ngồi trên lưng của nhóm thần long, vội vàng hướng Tứ Hiền Cốc tiếp tục đi. Cửu Mộ Dã ngu ngơ hồi lâu thật vất vả mới định thần lại, hướng đội thần long đã đi xa dùng sức phất tay. Chờ ta một chút, ta muốn cùng đi với các ngươi. Lập tức ở phía sau hắn, có hai gã cao thủ vội vàng giữ lấy hắn, thật sự là quá mất thể diện. Mặc Đại Thiếu đau đầu cuối cùng bực bội ném ra một câu nói. Con mẹ nó có thần long, thì giỏi lắm sao? Mặc Tam Thiếu đưa mắt nhìn đội thần long rời đi, ánh mắt từ từ thâm thúy hơi có sự biến hóa. Cách chương.